Chương 911, trừng phạt gian trừ ác. Chương 911, trừng phạt gian trừ ác. Đinh trong tinh không cũng chỉ có một tiếng thanh thúy đao kiếm tiếng va đập truyền ra, sâu sắc mà xa xưa, trong chớp mắt nhộn nhạo mở đi ra. Sóng âm giống như sắc bén nhất đao kiếm, những nơi đi qua, hư không cũng bị kéo ra từng đạo phá toái dấu vết, tuy như cũ không có chân chính phá vỡ, so với bị phá mở đáng sợ hơn, bởi vì lúc này dù cho trong hư không có chút điểm động tĩnh, đều biết để cho bị âm thanh vừa đến không gian ầm ầm bùng nổ. Cho dù là thông thiên cảnh, loại địa phương này bọn họ mà nói cũng là một cái tuyệt địa, ít nhất một cái trọng thương là tránh không khỏi. Bởi vậy có thể thấy, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn cùng Lục Vũ này lần đầu tiên xuất thủ, uy lực chi đáng sợ. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn đang nhìn đến Lục Vũ kia hời hợt một kiếm, mục quang chính là ngưng tụ. Trong mắt của hắn không sai, kiến thức coi như là quảng, nhưng vẫn xưa cũ không có từ Lục Vũ một kiếm này bên trong nhìn ra cái gì trò. Thế nhưng nếu như hắn là ma tộc thông thiên cảnh, lúc này khẳng định sẽ biết, đây là lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc cường giả mới có thể phát ra một kiếm này Lục Vũ mà thay đổi dùng chân nguyên pháp lực xác thực không nhỏ, có thể càng nhiều xác thực do kiếm đạo pháp tắc mang đến tăng phúc. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn vừa rồi một kích này có thể không có chút nào giữ lại, tuy không coi là một kích toàn lực, thế nhưng dùng 8 phần thực lực, hơn nữa xuất kỳ bất ý, tốc độ lại càng là nhanh như tia chớp, bình thường thông thiên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thể tiếp được, huống chi một cái quy chân cảnh tu sĩ. Tuy không nghĩ qua một lần liền có thể đem Lục gia vị này thiếu chủ trực tiếp đánh chết, nhưng lúc này thấy được Lục Vũ dễ dàng như thế ngăn lại công kích của hắn, hắn còn là trong nội tâm vô cùng chấn kinh. Mà trốn ở Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thâm hậu Tiêu Phi Vũ liền càng không cần phải nói, tuy hắn tương đối bao cỏ, cũng không đại biểu hắn nhãn lực rất kém cỏi lực, ít nhất hắn liền từng thấy đã đến, một cái mạnh phi thường thông thiên cảnh cường giả tại phụ thân một đao này phía dưới trọng thương thổ huyết mà chạy. Nhưng bây giờ, Lục Vũ quy chân cảnh này, lại có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp được một đao này, thậm chí đều nhìn không ra có bất kỳ tổn thương, như thế tình huống, có ngốc hắn cũng biết, mình và đối phương chênh lệch là bực nào to lớn, thậm chí không tự chủ được nuốt nước bọt, trong nội tâm hiện lên từng đợt nghĩ mà sợ. Lần trước nếu không phải phụ thân tự mình kịp thời tới cứu viện binh, sợ là bọn họ tất cả tại người của Vân Thai Tinh cũng phải chết ở lục gian này thiếu chủ trong tay. Hảo thủ đoạn, Bách Tinh Hải tại quy chân cảnh có thể ngăn cản bổn tọa một đao, người ngươi là một người duy nhất xem ra hôm nay có thể làm cho bổn tọa tận hứng nhiều chém mấy đao. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn danh hào gọi là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, trừ hắn ra công pháp tu luyện lấy ngã ngựa Nguyệt Vi danh vì, hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là Hiểm Nguyệt Trảm Thiên Quyết, tuy tên là bí quyết, trên thực tế xác thực một loại xen vào thần thông cùng bí thuật ở giữa đao pháp, uy lực lăng lệ vô cùng, tại Bách Tinh Hải hạch tâm cửu tinh tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Lục Vũ lông mày khẽ nhếch, đưa tay con ngón búng ra thân kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe kiếm đều, cười nhạo một tiếng nói, nghe qua Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Hiểm Nguyệt Trảm Thiên Quyết lăng lệ vô cùng, nhưng trên thực tế càng nhiều hay là dựa vào tu vi khi dễ người, thật sự chưa nghe nói qua Tiêu Đạo Hữu đao quyết này chiến thắng qua cái gì cùng ngươi cảnh giới tương đối cường giả, tất cả thua ở ngươi dưới đao người đều là cảnh giới trên chênh lệch, cho nên bổn công tử đối với bộ này đao quyết ngược lại là thật sự rất ngạc nhiên. Có phải hay không đao quyết này đối với cảnh giới thấp hơn đích người mới có càng mạnh tác dụng? Lục Vũ lời này đối với Tiêu Minh Đường mà nói, quả thật chính là vũ nhục, thế nhưng là hắn có biện pháp nào không phản bác, tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn thành danh nhiều năm trước tới nay, chết ở dưới đao của hắn người đếm không hết, nhưng lại thật sự phảng phất giống như Lục Vũ nói, không có một cái chết ở dưới đao người là tu vi cảnh giới vượt qua hắn. Thế nhưng là này không thể nói rằng bộ này đao quyết không lợi hại hoặc là rất kém cỏi lực. Bởi vì những cái này chết ở dưới đao của hắn trong đám người, cũng có rất nhiều có thể vượt cấp mà chiến thiên tài, bọn họ hoặc là tu vi cảnh giới không đủ cao, thế nhưng là luận chiến lược, lại rất có thể còn mạnh hơn hắn, sở dĩ cuối cùng hắn thắng, chỉ có thể nói rõ hắn càng mạnh. Thế nhưng vô luận là như thế nào thắng, hắn cũng nói không ra bất kỳ phản bác lý do, điều này làm cho hắn cảm giác đã nghẹn khuất có phẫn nộ, càng đối với Lục Vũ loại này chối bỏ cùng khinh thường thái độ tức giận không thôi. Hào một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Mặc kệ chết ở ta người ngã xuống cảnh giới gì, nhưng đã chết chính là chết rồi, mà ngươi vận khí không tốt, hoàn toàn liền là một cái trong số đó, nhiều lời vô dụng, chết Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thật sự là không muốn cùng Lục Vũ đang nói cái gì nhiều lời, Lục Vũ này mặc dù nói lời không nhanh không chậm, nhưng lại có thể đem người cho tức chết. Lấy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn kiêu hùng tính tình, cũng bị Lục Vũ khí hận không thể lập tức đưa hắn đánh chết, liền biết Lục Vũ miệng có bao nhiêu lợi hại. Liền biết ngươi ngốc nhất, chỉ sợ động thủ. Mọi người đều nói quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, cái này nói rõ ngươi không phải là quân tử, mà không phải quân tử, đó chính là tiểu nhân. Đáng tiếc ta Bách Tinh Hải vẫn còn có ngươi như vậy một cái đại gian đại ác đồ ẩn giấu ở chỗ này, hôm nay ta Lục Vũ muốn thay Bách Tinh Hải thay trời hành đạo, trừng phạt gian trừ ác. Lục Vũ tại né tránh thời điểm, trong miệng còn không nhàn rỗi, thậm chí còn nói lớn không thèm, vẻ mặt chính nghĩa bộ dáng, đứng ở đạo đức điểm cao trên đối với Tiêu Minh Đường cao giọng quát mắng. Đừng nói Tiêu Minh Đường bị Lục Vũ khí giận sôi lên, liền Tiêu Phi Vũ cũng bị Lục Vũ ra mặt dày cho cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy Tiêu Phi Vũ cũng thừa nhận, hắn lão ba chưa tính là người tốt lành gì, tự nhiên cũng xưng đo không hơn cái gì quân tử, nhưng bị gọi tiểu nhân thật sự là rất oan uổng. Có thể làm cho người ta càng đáng giận là, biết rõ là bị oan uổng, có thể hết lần này tới lần khác ngươi có tìm không được cái gì chuẩn xác lý do đi chứng minh cùng phản bác. Nhất là thấy được Lục Vũ trong chớp mắt hóa thân chính nghĩa sứ giả bộ dáng, liền Tiêu Phi Vũ bực này quần áo lụa là cũng nhịn không được nữa ở bên cạnh oán hận địa phi một tiếng, mắng to, Lục Vũ, ngươi đổ vô sỉ, vậy mà cảm giác tự xưng quân tử hai chữ này cũng bị ngươi vũ nhục. Lục Vũ một bên huy kiếm ngăn cản cùng né tránh hiểm Nguyệt Thiên Tôn công kích, còn có công phu trêu chọc một chút Tiêu Phi Vũ, Phi Vũ huynh, để cho cha ngươi đem tu vi thực lực hạn chế tại quy chấn cảnh, ta sẽ thu hồi lời nói mới rồi, bằng không hắn chính là một cái đại gian đại ác tiểu nhân hèn hạ. Bổn công tử muốn đại biểu thiên đạo trừng phạt hắn dù là Tiêu Minh Đường ra mặt đủ dày, lúc này cũng bị Lục Vũ này âm thanh giống to cho nó sắc mặt đỏ bừng vô cùng, cái này tên khốn khiếp, nói chuyện. Quả thật quá tổn hại, cũng quá ghê tởm. Tiêu Minh Đường trực tiếp đem phẫn nộ hóa thành lực lượng, cắn răng cũng phải đánh chết Lục Vũ, mặc dù không có gào thét, thế nhưng trong đó trong tinh không, thân ảnh của hắn giống như thủy nguyệt huyết quang, lấp lánh bất định, đồng thời đao quang quần quận đem trọn mảnh tinh không quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Liền biết vị thông thiên cảnh này hậu kỳ cường giả là như thế nào tức giận, như thế nào sát cơ bạo tuôn. Lục Vũ cũng không phải chỉ là múa mép khua môi năng lực, tuy Tiêu Minh Đường công kích lăng lệ rất nhanh, uy lực càng làm cho hắn không có chống đỡ một chút đều toàn thân run rẩy dữ dội, thế nhưng hắn dựa vào đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, cùng với chính mình kiếm độn phương pháp quỷ dị tuyệt luân cùng với không gì sánh kịp tốc độ, lại có thể tại Tiêu Minh Đường giống như phong ba công kích đến, giữ cho không bị bại. Chẳng quản thoạt nhìn đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, thế nhưng ít nhất không có lộ ra mảy may dấu hiệu bị thua. Hơn nữa, đến hiện giờ Lục Vũ cùng Tiêu Minh Đường cảnh giới này, phổ một phát tay giống như này kịch liệt, chỉ có thể nói rõ hai người cũng còn không có lấy xuất ẩn dấu thủ đoạn, tựa như lần trước Lục Vũ cùng Bích Mục Ma Tôn hai người giao thủ đồng dạng, tại giúp nhau không rõ ràng đối phương chi tiết thời điểm, xuất thủ công kích đều có phi thường lớn giữ lại. Lục Vũ hiện tại như phảng phất là một khối bên bờ biển vạn năm không dễ đáng ngầm. Tại Yểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường công kích phía dưới ngoại trừ thỉnh thoảng đẩy ra một đoạn khoảng cách tá lực ra, căn bản không chút sức mẻ, hoàn toàn chính là tại kia Tiêu Minh Đường tới nghiệm chứng cùng mài giũa thực lực của mình, dùng cái này tới thích ứng thực lực của hắn tăng vọt về sau trưởng khống lực. Suy suy suy một đao đao quang bên người Lục Vũ thỉnh thoảng sẽ qua, đem không gian đều cắt thành từng mảnh từng mảnh từng khối, mà Lục Vũ thân ảnh cũng giống như hư ảo, huy vũ lấy bảo kiếm lúc gần lúc hiện, ngắn ngủn 10 thời gian mấy cái hô hấp. Hai người giao thủ sân bãi liền vượt qua mấy vạn dặm. Những cái kia vốn chạy tới tam tài đại thế giới, hoặc là rời đi tam tài đại thế giới tu sĩ hoặc là thương nhân lúc này sớm đã bị bên này bạo phát đại chiến cho sợ tới mức hơn xa xa, thế nhưng chân chính người rời đi lại không mấy cái, đều tại xa xa từng cái một hưng phấn dị thường đang quan sát đàm phán hòa bình luận lấy. Nơi này cự ly tam tài đại thế giới vẫn có một đoạn không khoảng cách ngắn, hơn nữa Lục Vũ danh khí tuy truyền khắp toàn bộ Bách Tinh Hải. Thế nhưng Lục Vũ xưa nay xử sự cũng là tại quá mức điệu thấp, chân chính gặp qua người của hắn hơn nữa có thể thoáng cái nhận ra, thật sự là quá ít quá ít. Tương phản, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tuy phần lớn thời gian đều là dừng lại tại hạch tâm cửu tinh, nhưng không chịu nổi Hiểm Nguyệt Thiên Tôn xuất đạo thời gian dài a, hơn nữa công pháp của hắn thực lực kia đều là bị các gia các phái kia quyển vở nhỏ ký được rõ ràng, thậm chí ngay cả hình tượng đều có khác. Coi như là không quan tâm Bách Tinh Hải đại sự tu sĩ, xuất hiện ở sư thời điểm. Thậm chí nhập môn thời điểm, đều biết đạt được như vậy một phần chuyên môn ghi lại Bách Tinh Hải nhân vật đứng đầu quyển sách nhỏ, báo cho bọn họ ra cửa, người nào có thể gây, người nào không thể gây. Mà Lục Vũ, cũng là gần nhất những năm nay mới lên tới nhỏ như vậy tập sách, thế nhưng xuất sư người thật sự là không nhiều lắm, cho nên có thể nhận ra người của Lục Vũ, tự nhiên cũng ít rất nhiều. Ngược lại là Yểm Nguyệt Thiên Tôn, bởi vì nó công pháp hình tượng đặc thù sớm đã bị người đặc biệt chú ý qua, hoặc là thời gian dài chú ý qua. Cho nên rất nhanh nhận ra Hiểm Nguyệt người của Thiên Tôn lại số lượng cũng không ít. À, đây không phải Hiểm Nguyệt Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Hiểm Nguyệt Thiên Tôn sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, cùng hắn giao thủ là người nào không nhận ra, thế nhưng là gia hỏa này dường như cũng quá trẻ tuổi, tuy lão phu vô pháp xác nhận hắn cốt linh, có thể bằng lão phu nhiều năm xem người kinh nghiệm, cái đó và Hiểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 tuổi. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn không phải là vẫn luôn tại hạch tâm cửu tinh tọa chấn tông môn sao, làm sao có thể chạy đến nơi đây, chẳng lẽ nơi này có cái gì kỳ chân dị bảo muốn xuất thế nằm mơ đâu a ngươi, tiểu tử ngốc, nơi này khoảng cách gần nhất chính là lục gia tam tài đại thế giới, ấn ta phỏng đoán, đoán chừng Nghiễm Nguyệt Thiên Tôn đây là tới gây sự với lục gia, lại không biết vì sao ở chỗ này cùng người nổi lên tranh đấu. Ta nói các vị điểm chú ý có phải hay không đều điểm lệnh, chẳng lẽ các ngươi lại không có phát hiện, cùng Nghiễm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ cái này cao thủ trẻ tuổi, chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ cảnh giới sao muốn biết rõ. Nghiễm Nguyệt Thiên Tôn thế nhưng là thông thiên cảnh hậu kỳ, giữa hai người này thế nhưng là chênh lệch lấy chọn một cái đại cảnh giới đó thế nhưng hiện tại hai người này giao thủ tình hình, tuy kêu cao thủ trẻ tuổi tựa hồ ở vào hạ phong, thế nhưng thủ lại vô cùng ổn định, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể công kích một chút, điều này nói rõ cái gì, nói rõ hai người thực lực gần như lực lượng tương đương, đây là vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, ý vị này là như thế nào các ngươi chẳng lẽ không biết sao.